Điện Đức Hoàng, chương 610, nhóm người dương tinh thần hoàn toàn hóa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình lớn phía sau Davika, đã xuất hiện thời gian đếm ngược. Mỗi một giây đều kích thích vào dây thần kinh của người xem. 10, 9, 8, 3, 2, 1, Ivy Chris, khi tư liệu của ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên màn hình. Tên của người đó được Davika đọc lên. Cả sân vận động yên tĩnh 3 giây. 3 giây sau, bầu không khí ở hiện trường trực tiếp bùng nổ. Ivy Chris, ngôi sao mới được yêu thích nhất làng nhạc hải ngoại. Sau 2 năm ra mắt đã giành được 11 giải thưởng quốc tế. Album mới cô ấy phát hành trên toàn cầu đã vượt qua hơn 30 triệu bản. Yang Huin, một thần tượng quốc dân của Hàn Quốc. Từng dựa vào bài ca thần thánh mà nổi tiếng trên toàn thế giới. Độ truyền tải rất cao. Hơn 3 tỷ lượt tải trên toàn thế giới. Yang Huin cũng dựa vào bài hát này mà trở thành truyền kỳ. Jennifer Monroe, siêu sao điện ảnh và truyền hình Hollywood. Đồng thời cũng là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ xuất sắc. Các bộ phim chủ diễn đã thu về hơn hàng chục tỷ đô la tại phòng vé toàn cầu. Các đĩa đơn gần 5 tỷ lượt xem. Elizabeth Lopez, siêu sao Hollywood, trong gần một phút giới thiệu sau đó. Davika một hơi giới thiệu mười mấy siêu sao quốc tế. Trực tiếp khiến toàn trường bùng nổ. Không chỉ ở phía bên sân vận động. Các nền tảng video trực tiếp lớn lúc này cũng hoàn toàn bùng nổ luôn. Thậm chí nền tảng phát sóng trực tiếp phải bố trí một số lượng lớn các lập trình viên để ổn định máy chủ. Bởi vì trong khoảng thời gian một phút ngắn ngủi này. Mà số lượng truy cập của bọn họ trực tiếp bùng nổ gấp mấy lần. Điên rồi. Tất cả mọi người đều điên rồi. Ai sẽ ngờ. Trong tiệc khai trương của trung tâm thương mại Đại Hưng Thịnh lại mời nhiều ngôi sao lớn quốc tế về như vậy. Chuyện này thật sự không thể tin được. E rằng để mời những người này đến. Chỉ riêng chi phí xuất hiện đã vượt qua 3.000 tỷ rồi. Hơn nữa những người này không phải chỉ có tiền là có thể mời được đâu. Thật ra rất ít người biết, Trần Hùng tìm được nhiều siêu sao quốc tế đến như vậy. Hoàn toàn không mất một đồng nào. Nếu như anh đồng ý, hơn nữa dưới tình hình có nhiều thời gian hơn, Đường Gia Huy có thể mời cả nửa siêu sao Hollywood về cho anh. Đây tuyệt đối không phải là chém gió. Đường Gia Huy tuyệt đối có năng lực này. Lúc này, trong văn phòng Tinh Tú, nhóm người dương tinh thần hoàn toàn hóa đá. Cho đến bây giờ, bọn họ đều không muốn tin đây là sự thật mà đây đơn giản chỉ là một tưởng tượng. Điều này mẹ nó quá đáng sợ rồi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng sau khi tất cả ngôi sao bên Tinh Tú rời đi, buổi hòa nhạc của Đại Hưng Thịnh nhất định sẽ đi tong. Nhưng không ngờ lần này người ta lại có thể mời nhiều siêu sao quốc tế đến như vậy. E rằng chỉ tùy ý mời 2-3 siêu sao trong số bọn họ cũng có thể đè được toàn bộ Tinh Tú của bọn họ rồi. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Con mẹ nó, Dương Tinh Thần tức giận đến nổi gân trán nổi hết lên. Đổi lại là ai dưới tình hình này cũng không thể chịu nổi. Mà sắc mặt của Lý Chiến và Lý Diệu Hương ở bên cạnh trở lên âm u, đặc biệt là Lý Diệu Hương. Cô ta thậm chí còn tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Tất nhiên, cô ta ngoài trực tức giận, còn vô cùng ghen tị. Cách chương.